nhanh lên giết hết đám người này, sau đó mang đi ý chí tinh thần của huyết sát thần đế. Bổn hoàng không có thời gian nhiều lắm. Thân ảnh đáng sợ trong bức tranh cuốn truyền đến giọng nói lạnh như băng, bộ dáng dường như có vẻ không kiên nhẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, Trương Hằng chất vấn. Vừa nghe mệnh lệnh từ bóng người đáng sợ kia, sắc mặt Huyền Long Đại Vương chợt nghiêm, lúc này mới hiểu được sứ mệnh chủ yếu của mình. Giết Trương Hằng, đây là nhiệm vụ Thái Thượng Yêu Long Hoàng đã giao phó. Trương Hằng à Trương Hằng, ngươi nằm mơ cũng không ngờ, ngươi cũng có một ngày này. Trong mắt Huyền Long Đại Vương tỏa ra sát khí trắng trợn, trước tiên đặt mấy thứ bảo vật sang một bên. Trong đó một món bảo vật lại rẽ khỏi pháp tắc thời gian ngưng lại giam cầm, lắc lư qua lại giữa không trung. Sao có thể như thế được? Huyền Long Đại Vương kinh hãi, ánh mắt quét qua, ngừng lại trên cửu vực luyện thiên bảo tháp chạy lên xuống vờn quanh Trương Hằng. Tòa bảo tháp này có 3 tầng đầu phủ ánh sáng bạc, mơ hồ tráng lệ, tầng thứ 4 tỏa ra ánh sáng vàng sắc bén, tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Hà! Bóng người đáng sợ trong quyển tranh vừa thấy cảnh này, cũng cảm thấy hết sức bất ngờ, không khỏi khẽ kêu một tiếng, tạm thời không để ý tới nó, giết kẻ này trước. Bóng người trong quyển tranh tiếp tục ra lệnh, Huyền Long Đại Vương vươn tay chộp lấy cổ họng Trương Hằng, vận dụng lực lượng chí tôn một giới đáng sợ, rắc, trong tình huống không hề phòng ngự, Huyền Long Đại Vương lập tức bóp nát cổ họng Trương Hằng, tiếp đó, hắn lại tế ra phách thiên chùy, ầm ầm nện xuống, ầm, một chùy đánh xuống, đầu cùng thân thể Trương Hằng bị đánh cho dập nát. Cái gì bất diệt thân, ta đánh một chùy hủy diệt linh hồn ngươi, xem ngươi làm sao bất diệt. Huyền Long Đại Vương ngửa mặt cười to, nhưng mà ngay sau đó, nụ cười của hắn liền cứng lại. Xung quanh lơ lửng vô số những hạt màu vàng, không để ý đến pháp tắc thời gian ngưng lại, nhanh chóng tổ hợp lại. Chỉ phút chốc hình thành bộ dạng Trương Hằng trước đó. Đây quả là kỳ tích. Vừa rồi ta rõ ràng một chùy hủy diệt thân thể kể cả linh hồn của Trương Hằng, tại sao có thể tái tạo lại thân thể được chứ? Huyền Long Đại Vương sừng sờ tại chỗ một lúc. Đối diện Trương Hằng đã tái tạo thân thể, vẫn bị thời gian ngưng lại giới hạn, nhưng trên mặt hắn mơ hồ mang theo vẻ cười nhạo châm chọc. Ta tu luyện bất tử kim thân, nào phải bất diệt thân bình thường có thể sánh được. Từ lúc công pháp tầng 3, hư không hỏa diễm đã dung nhập vào trong nguyên linh của ta. Sau công pháp tầng 4, linh hồn của ta nối liền với kim thân. Một khi thân thể tan biến, linh hồn sẽ hóa thành trạng thái hư không trong nháy mắt. Trong lòng Trương Hằng cười lạnh, nhưng cũng âm thầm may mắn. Bất diệt kim thân của hắn thành lập trên 3 trụ cột hư không hỏa diễm, nguyên linh, kim thân, không phải đơn giản là thân thể bất diệt. Linh hồn sẽ lệ thuộc vào bất diệt kim thân che chở. Lần này có chút phiền phức. Lại một cái bất tử tà đế, bằng lực lượng của ngươi, còn khó mà giết được hắn. Đúng rồi, ngươi ném hắn vào huyết thần trì thử xem. Cái bóng trong quyển tranh cùng cảm thấy có phần khó giải quyết. Ném vào huyết thần trì. Ánh mắt Huyền Long Đại Vương sáng lên, cảm thấy đây là biện pháp tốt. Trước đó huyết ảnh ma đế đã nói qua, tồn tại dưới ma quân rơi vào huyết thần trì, không có khả năng sống sót. Nghĩ đến đây, Huyền Long Đại Vương đá thẳng vào người Trương Hằng. Ầm, thân thể bản tôn của Trương Hằng bị một cước đá vào huyết thần trì. Phốc, thân thể Trương Hằng động tĩnh huyết thần trì, không có một chút động tĩnh. Thân hình Huyền Long Đại Vương chợt lóe, liên tục mấy cước đá văng 3 cái phân thân của Trương Hằng vào huyết thần trì. Trương Hằng vừa chết, những người còn lại nơi này không có uy hiếp gì tới hắn nữa. Bỗng nhiên, hắn chuyển mắt, lại rơi vào người Nghê Thường Tán Tiên. Tán Tiên thần bí này thần thông khó lường, tốt nhất giải quyết một lượt. Nghĩ đến đây, hắn lại bay về phía Nghê Thường Tán Tiên, chuẩn bị giải quyết luôn cả nàng. Dừng tay, không được giết nàng ta. Cái bóng trong quyển tranh đứng ra ngăn cản. Vâng, đại nhân. Trong lòng Huyền Long Đại Vương âm thầm kinh dị, xem ra Nghê Thường Tán Tiên này có thân phận vô cùng đặc thù, nhất định sau lưng có đại nhân vật nào đó, khiến cho Thái Thượng Yêu Long Hoàng đại nhân cũng không dễ đắc tội. Ngươi cầm lấy ý chí tinh thần huyết sát thần đế tới đây, bổn hoàng tự có biện pháp. Cái bóng trong quyển tranh tiếp tục phân phó. Huyền Long Đại Vương vừa định lên tiếng, nhưng vào lúc này, huyết thần trì đột nhiên phát ra một trận tiếng động ùng ục. Huyết thần trì có động tĩnh khác thường, chẳng lẽ Trương Hằng còn chưa chết? Huyền Long Đại Vương không khỏi hít một hơi lạnh. Nếu ngay cả huyết thần trì cũng không thể giải quyết được Trương Hằng, vậy thì hắn cùng không còn cách nào. Mục cửu vực luyện thiên bảo tháp trên bầu trời chợt biến mất, phốc một cái tiến vào trong huyết thần trì. Ở sâu trong huyết thần trì, có một cái dấu ấn tia trước màu vàng nhạt không ngừng lấp lánh. Xung quanh dấu ấn tia trước vàng nhạt kia ngưng tụ những hạt màu vàng thành từng mảng. Nó đại biểu cho bất diệt ấn ký của bất tử kim thân Trương Hằng. Ngay sau đó, bên cạnh dấu ấn tia trước vàng nhạt xuất hiện một ngọn lửa màu vàng nửa trong suốt. Chính là hư không hỏa diễm. Ở trung tâm hư không hỏa diễm có một dấu ấn tia trước màu đen, không ngừng lấp lóe. Cùng lúc hư không hỏa diễm sinh ra, một cái quang điện thuần đen cũng sinh ra. Ở giữa trung tâm quang điểm màu đen này, có một cái dấu ấn ngôi sao. Trương Hằng, ngươi gặp khốn khó cỡ nào, lại rơi xuống đến mức này. Từ trong dấu ấn ngôi sao kia truyền ra tiếng nói của một nam tử. Vũ Vô Cực, linh hồn của Trương Hằng đang ở trong trạng thái hư không, nhưng có thể phán đoán ra chủ nhân giọng nói này. Là thế này, ta giao chiến với Huyền Long Đại Vương, hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng không biết từ chỗ nào phủ xuống, khiến cho thời gian ngưng lại. Trương Hằng nói sơ lược tình hình. Ta đã sớm đoán được Thái Thượng Yêu Long Hoàng kia sẽ chơi kế lén mà. Vũ Vô Cực cười lạnh, lại trầm ngâm nói, ngươi mang theo loạn tinh ấn ký của ta đi ra ngoài, để ta giúp ngươi một tay. Không cần, ta muốn tự tay bằm thây vạn đoạn Huyền Long Đại Vương, kẻ này đã hủy đi phá không kiếm của ta. Trong giọng nói Trương Hằng lộ ra một cỗ lạnh băng thấu tận xương tủy. Ngươi thật sự không cần ta gì ư? Vũ Vô Cực nao nao. Đúng thế, ta muốn dùng năng lực của mình giải quyết vấn đề. Trương Hằng dứt khoát trả lời. Ở sâu trong đầu óc hắn, Ngọc Giản thần bí không ngừng quanh quẩn. Cửu vực luyện thiên bảo tháp cũng trở về trong đó. Một đám phù văn huyền diệu khó lường lóe ra từ trong đó. Trương Hằng đứng lặng im trong một mảnh tinh không rộng lớn, đang lĩnh ngộ năm tháng dài lâu. Nhưng mà, thời gian bên ngoài lại không trôi qua bao nhiêu. Được, nếu ngươi có thể tự vượt qua kiếp nạn này, ý chí tinh thần thuần túy của ta sẽ tách rời khỏi ngươi. Trong giọng nói Vũ Vô Cực, lộ ra vài phần khen ngợi. Trương Hằng nhàn nhạt nói, ta nghe bất tử tà đế nói, một khi người nào kế thừa ý chí tinh thần của người khác, sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua được người giao cho ý chí tinh thần. Lời này có thật không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, thiết tắc chí cao phải. Vũ Vô Cực trả lời, phải. Tâm thần Trương Hằng chấn động, bất tử tà đế quả nhiên không lừa mình. Một khi tiếp nhận ý chí tinh thần của người khác, sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua kẻ giao cho ý chí. Bởi vì ý chí tinh thần là cảm ngộ đại đạo thiên địa của người khác. Nếu ngươi nhận ý chí của người khác, bản thân sẽ rơi vào tiểu thừa, làm sao vượt qua được đối phương? Chẳng lẽ Vũ Vô Cực là người mang dụng ý ác độc? Trương Hằng khó mà chấp nhận sự thật này. Giọng nói Trương Hằng trở nên lạnh lùng. Đây là thiết tắc chí cao 36 giới. Không ai có thể làm trái. Ngay cả Thái Thượng Yêu Long Hoàng cùng không ngoại lệ. Vũ Vô Cực không nhanh không chậm đáp, dường như đã sớm đoán trước hết thảy. Thiết tắc 36 giới. Trương Hằng nao nao, mơ hồ bắt được một tia manh mối. Đúng, ngươi rất thông minh, thiết tắc này chỉ nhằm vào người chưa siêu thoát 36 giới. Trong hàng tỷ tỷ người tu chân, bao gồm tiên đế, ma đế thượng giới, cùng khó mà chống lại thiết tắc chí cao 36 giới. Trong giọng nói Vũ Vô Cực có phần ý cười. Thiết tắc chí cao này có thể bị đánh vỡ hay không? Trong lòng Trương Hằng vừa động, đoán được sự thật nào đó. Nếu ngươi tin tưởng mình có thể đánh vỡ, sẽ có một đường hy vọng bé nhỏ. Nếu ngươi không tin, sẽ chỉ cực hạn trong mảnh thiên địa này, vĩnh viễn cùng không thể siêu thoát. Vũ Vô Cực khẽ thở dài, chợt nói, ngươi có hiểu được dụng ý của ta? Trương Hằng bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi nói là nếu có thể đánh vỡ thiết tắc này, sẽ có thể siêu việt 36 giới, đi vào trình tự cảnh giới cao hơn. Đúng thế, nếu ngay cả điểm này ngươi cùng không làm được, sẽ vĩnh viễn không có hy vọng đánh bại ta. Bởi vì ta đã đi ra 36 giới, Ngao Du Đại Thiên Tu Di Chủ vô biên vô hạn. Trong giọng nói Vũ Vô Cực lộ ra một cỗ ngạo khí rất lớn, nhưng cùng có vài phần tịch mịch. Ngươi đã đạt đến cảnh giới như thế, trước đó đánh cược với Thái Thượng Yêu Long Hoàng, vì sao lại thất bại chứ? Trương Hằng nghi ngờ nói. Có một số việc, chỉ có chân chính đến thời cơ thì ngươi mới có thể chân chính hiểu được. Tóm lại, nếu ngươi có thể đánh vỡ thiết tắc này, hoặc là giết Thái Thượng Yêu Long Hoàng, lại có tư cách vượt qua 36 giới, đánh một trận với ta. Vũ Vô Cực thấp giọng nói, lộ ra chờ mong trước nay chưa từng có. Chẳng lẽ giết Thái Thượng Yêu Long Hoàng, cùng ngang với đánh vỡ thiết tắc chí cao? Trương Hằng rất là khó hiểu. Đúng thế, giết Thái Thượng Yêu Long Hoàng, cùng cấp với đánh vỡ thiết tắc chí cao, thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Được rồi, lời đã hết, ta chỉ có thể nói cho ngươi như thế. Tiếng nói của Vũ Vô Cực dần dần tiêu tán. Vù, dấu ấn ngôi sao kia chợt lóe, nhập vào sâu trong linh hồn Trương Hằng. Vô số những hạt màu bạc quay xung quanh dấu ấn tia chớp vàng nhạt. Linh hồn Trương Hằng ở trong trạng thái hư không, chỉ cần khôi phục bình thường, có thể lập tức tái tạo thân thể. Đúng rồi, khu vực này bị vây trong thời gian ngưng lại, chỉ có khoảng khắc Huyền Long Đại Vương ném ta vào huyết tế hà, thời gian mới bị đánh vỡ trong chớp mắt. Linh hồn Trương Hằng ở trong một mảnh tinh không vô hạn, cảm ngộ mấy vạn năm, có một ít hiểu biết bước đầu với pháp tắc thời gian. Bảo tháp thức thứ ba đoạn không quyết có liên hệ chặt chẽ với pháp tắc không gian, còn bảo tháp thức thứ tư cùng nối liền với huyền ảo pháp tắc thời gian. Đáng tiếc, tu vi của ta tiến bộ ở ngoài động phủ, hiện giờ mới tiến vào cổ tháp có được huyền ảo thức thứ tư, còn chưa thể sử dụng pháp tắc thời gian. Trong đầu Trương Hằng nhanh chóng suy nghĩ, ở giữa mảnh tinh không vô hạn, thời gian trôi đi so với bên ngoài, gần như ngưng lại. Tái tạo thân thể. Một khoảng khắc, Trương Hằng cắn răng, linh hồn khôi phục từ trong trạng thái hư không. Trong phút chốc dung hợp với dấu ấn tia trước màu vàng, bất chợt, vô số hạt màu vàng nhanh chóng xoay tròn. Trương Hằng sống lại lần nữa, thân thể bị vây trong khu vực thời gian ngưng lại. Thời gian ngưng lại, không chỉ là hắn, ngay cả huyết thần chỉ cùng không ngoại lệ, cho nên hiện giờ hắn cùng sẽ không bị tổn thương. Nếu huyết thần chỉ đã bị ngưng lại, vậy hiện giờ phá không kiếm của ta có thể còn tồn tại hay không? Chỉ cần trong trước mắt nó rơi vào huyết trì không bị hủy diệt, lẽ ra phải còn tồn tại. Trong lòng Trương Hằng nghĩ thế, có thêm vài phần chờ mong. Hắn tin tưởng phá không kiếm sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Chỉ là vì nguyên nhân huyết thần trì cùng thời gian ngưng lại, hắn không thể cảm ứng tình huống cụ thể của phá không kiếm. Vù, Trương Hằng vừa động ý niệm, Cửu vực luyện thiên bảo tháp xuất hiện trong tay. Mãi đến giờ, bảo tháp này vẫn không nhìn pháp tắc xung quanh thay đổi. Dù là thời gian ngưng lại khủng bố này, chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đến nó. Bảo tháp rung lên trong tay Trương Hằng, dẫn động dị trạng trong huyết thần trì. Ục ục ục ục. Từ góc độ của Huyền Long Đại Vương, có thể thấy được cảnh tượng như thế. Chẳng lẽ Trương Hằng còn chưa chết? Trong lòng Huyền Long Đại Vương mơ hồ cảm thấy có phần không ổn. Đúng lúc này, một tiếng nói như ẩn như hiện truyền ra từ trong huyết thần trì, bảo tháp thức thứ tư, loạn thời quyết, loạn thời quyết, ấm. Khoảng khắc, bảo tháp 9 tầng như một ngọn núi nhỏ bay ra từ trong huyết thần trì, bùng lên ánh vàng hoa mỹ bao phủ cả một khu vực. Còn Trương Hằng đứng trên đỉnh bảo tháp 9 tầng, được bảo tháp thức thứ tư trợ giúp, rốt cuộc hắn đánh vỡ pháp tắc thời gian ngưng lại giam cầm. Trong vô hình, có một tiếng vang lên từ trong linh hồn. Vù. Cùng lúc đó, trong huyết thần chỉ bay ra một thanh phi kiếm vàng nhạt sáng bóng. Mặt ngoài phi kiếm mơ hồ lóe ra một tia máu, nhìn mà ghê người. Phá không kiếm. Phá không kiếm biến dị. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, vươn tay chụp lấy nó. Vù. Các tu sĩ còn lại cùng khôi phục từ trong thời gian ngưng lại trói buộc. Không xong. Huyền Long Đại Vương hoảng sợ. Vạn vạn lần không đoán được Trương Hằng lại có thể đánh vỡ pháp tắc thời gian ngưng lại ư ói buộc. chí cường đệ nhất kiếm. Trương Hằng lăng không bay lên, tinh khí thần khoảng khắc kéo lên đỉnh cao, trên phá không kiếm phun ra tơ vàng quấn quanh, mơ hồ lóe ra tia máu làm người ta run sợ. Kiếm hồ màu vàng xé rách không khí, kéo theo lực chấn áp vô thượng, trước mắt đánh lên trên người Huyền Long Đại Vương đang hoảng loạn. Dưới một kiếm, thân thể Huyền Long Đại Vương bị chém làm hai, tiếp đó sợi tơ vàng không ngừng lóe lên, tia máu xì xì rung động, cắt thân thể hắn thành vô số mảnh. Vù, Trương Hằng bay vụt tới, đoạt lấy hai món trọng bảo ngọn núi xanh ngọc cùng mảnh vỡ. Long thần bất diệt, một âm thanh chấn nhiếp tâm thần truyền khắp huyết thần đại điện rộng lớn. Thân thể Huyền Long Đại Vương bị cắt thành vô số mảnh, đột nhiên bùng lên một đoàn ánh sáng vàng chói lởi, bao phủ phạm vi 10 trượng không thể nhìn rõ. Khu vực đó như có một mặt trời vàng rực, phóng ra hàng tỷ tia ánh sáng, tu sĩ gần đó đều tránh ra xa. Trương Hằng cùng bị cỗ lực lượng này bức ra, hắn nhân cơ hội thả ba phân thân ra khỏi người, hình thành một hình vuông đứng giữa hư không. Ước chừng nửa nhịp thở sau, mặt trời vàng rực biến mất, xuất hiện thân thể uy mảnh bá khí ngập trời của Huyền Long Đại Vương. Trương Hằng đáng chết. Huyền Long Đại Vương tay trái nâng Phục Yêu Tháp, tay phải cầm Phách Thiên Trùy, hung hăng trừng Trương Hằng. Chúng ta tạm thời không nên tham chiến, để hai người bọn họ đánh đi. Hai người chân tiên, chân ma bắt đầu thương lượng, cùng thần niệm truyền âm với Nghê Thường Tán Tiên, Âm Dương Tán Tiên. Bốn người nhanh chóng đạt được ý chung, tạm thời không tham dự vào chiến đấu của hai nhân vật cấp 3 này. Vù, Uyên Hồng là chiến hữu cùng trận doanh với Huyền Long Đại Vương, không thể lui ra sau, dứt khoát bay đến bên cạnh Huyền Long Đại Vương. Ha ha, Huyền Long Đại Vương, thì ra đây là đòn sát thủ cuối cùng của ngươi, mượn dùng lực lượng cường giả nghịch thiên thượng giới. Đáng tiếc, lực lượng của người khác cuối cùng không phải là của ngươi. Trương Hằng cười lạnh không thôi, trong lời nói ẩn chứa ý hèn mọn. Huyền Long Đại Vương mắt muốn nứt ra, long lân cả người run lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin, ngươi không có Vũ Vô Cực trợ giúp, làm sao có thể đánh vỡ pháp tắc thời gian ngưng lại trói buộc. Trương Hằng chỉ ngửa mặt cười to, lười giải thích. Vào lúc này, trên người hắn bùng lên tự tin chưa từng có. Hơn nữa, ở sâu trong đầu óc hắn, đã sinh ra sơ hình ý chí tinh thần thuộc về chính hắn. Vân Dịch cùng Lạc Hà đứng ở bên cạnh huyết thần trì, cùng mơ hồ cảm nhận được ý chí chiến đấu cùng lòng tin của Trương Hằng. Giết! Trương Hằng lười nói nhiều, liên hợp ba đại phân thân lập tức đánh qua, khí thế hung hãn không thể cản nổi. Huyền Long Đại Vương biến sắc, Phục Yêu Tháp trong tay bắn ra hai cột sáng màu đỏ, gọi ra hai yêu tu cấp chân tiên vô cùng khổng lồ. Ngươi hỗ trợ ngăn cản một lúc. Huyền Long Đại Vương thần niệm truyền âm sang Uyên Hồng. Uyên Hồng vô cùng tự tin, hào quang vàng đất trên người tuôn trào, khoảng khắc hình thành một hòn đảo rộng 500 thước. Bên trên còn tuôn ra hai lực băng hỏa. Đây là băng hỏa đảo cỡ nhỏ. Thì ra bản tôn của Uyên Hồng chính là nơi cấm kỵ Chu Vương Triều. Băng hỏa đảo. Ấm. Cả hòn đảo chắn trước mặt Trương Hằng, không gì phá nổi. Hình như thiên địa. Bùm bùm ầm. Công kích của ba đại phân thân Trương Hằng lên trên băng hỏa đảo khổng lồ này, trong thời gian ngắn không tạo thành tổn hại thực chất với nó. Sắc mặt bản tôn Trương Hằng chợt ngưng, mở hai tay ra, dấu ấn băng hỏa kỳ lân chợt lóe. Vù vù, hai con băng hỏa kỳ lân lao ra, chiến đấu với hai yêu vật cấp chân tiên do Huyền Long Đại Vương triệu hồi. Chiến đấu lập tức quyết liệt. Huyền Long, xem ngươi chạy đi đâu. Trương Hằng cười lạnh, thân hình bắn vọt tới đuổi theo Huyền Long Đại Vương, phá không kiếm cùng bảo tháp theo sát phía sau. Nhưng mà, Huyền Long Đại Vương cực kỳ giảo hoạt, chợt lóe qua những trụ đen ở huyết thần trì, không chiến đấu chính diện với Trương Hằng. Hừ, Trương Hằng chuyển mắt, rơi vào trên bản đồ hình ảnh lập thể 36 giới thu nhỏ. Bóng hình đáng sợ trong quyển tranh kia còn chưa biến mất. Hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng, ta xử lý ngươi trước. Trương Hằng cười lạnh, kéo theo phá không kiếm lao về phía quyển tranh kia. Vụ xẹt, không cần nói nhiều, Trương Hằng một kiếm đâm tới hình chiếu trong quyển tranh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 667, dung hợp, kình thiên ma thần vụ xẹt. kiếm ti màu vàng cùng huyết quang mơ hồ, trước mắt đâm đến hình ảnh lập thể thu nhỏ. Bóng hình đáng sợ kia thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, vươn tay chỉ vào phá không kiếm. Thoáng cái, một kiếm khí thế hung mãnh của Trương Hằng không thể động đậy cố định tại chỗ, không thể động đậy, lại là thời gian ngưng lại. Trương Hằng nhướng mày, dù là hắn tìm hiểu loạn thời quyết vạn năm ở tinh không thần bí, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút bề ngoài. Vừa rồi sở dĩ có thể đánh vỡ trói buộc thời gian ngưng lại, phần lớn là mượn dụng thần uy bỏ qua pháp tắc của bảo tháp. Nhưng mà, lần này chỉ có phá không kiếm bị ngưng lại, Trương Hằng cảm giác được lực lượng hình chiếu kia đang trôi đi. Hình chiếu thái thượng yêu long hoàng này nhất định có hạn chế ở hạ giới. Trong lòng Trương Hằng vừa động, ra lệnh phá không kiếm liều mạng giãy giụa, còn chính hắn lại bay thẳng đánh vào quyển tranh thần bí kia. Trương Hằng bằng phương thức dã man nhất đánh ra một quyền, không khí chấn động, ánh vàng sắc bén uốn lượn. Ngươi muốn chết. Bóng dáng đáng sợ kia vươn tay, lăng không chỉ vào Trương Hằng. Bỗng nhiên, không gian trong phạm vi 10 trượng đột nhiên co rụt, áp lực kinh khủng ập thẳng vào Trương Hằng. Và lúc này, dưới áp lực không gian như thế, bất cứ thần thông pháp thuật gì đều thật bé nhỏ. Đây là lực pháp tắc không gian. Thái thượng yêu Long Hoàng không hổ là cường giả đứng đầu 36 giới, đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian. Khó trách từng là cường giả thượng giới, mỗi người đều thua trong tay hắn. Ai nói hắn trừ phòng ngự ra, không còn có gì giỏi lắm. Trương Hằng bị thiên uy vũ trụ không gian to lớn đè ép, ngay cả hít thở cũng cực kỳ khó khăn, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thân thể hắn bị áp lực lõm vào trong. Hơn nữa, cổ áp lực này không chỉ nhắm vào thân thể, ngay cả linh hồn cũng bị đè ép. Vừa rồi hắn sử dụng pháp tắc thời gian, hiện giờ lại đổi thành pháp tắc không gian, nếu đã thế. Trong đầu Trương Hằng lại hiện ra đủ loại ảo diệu bảo tháp thức thứ ba. Bỗng nhiên, trên người hắn bùng lên ánh vàng, bảo tháp trong hư không ầm ầm nện xuống, bổ ra một đạo ánh sáng vàng hoa lệ. Thức thứ ba, đoạn không quyết. Rắc, trong vô hình truyền ra một tiếng vang thanh thúy, không gian vẫn không bị phá vỡ. Nhưng mà, pháp tắc không gian của Thái Thượng Yêu Long Hoàng lại bị Trương Hằng một chiêu đánh tan. Sao có thể như thế được? Bóng ảnh đáng sợ chấn động, hình chiếu của ta dù cho phát huy lực lượng pháp tắc có hạn, nhưng cũng có đẳng cấp cực cao. Làm sao mà một tên tu sĩ hạ giới có thể chống lại được? Vù, thân thể Trương Hằng khôi phục bình thường, chán toát mồ hôi hột. Nếu không phải vì hình chiếu kia bị hạn chế rất lớn, chỉ bằng đoạn không quyết mà hắn mới lĩnh ngộ được chút bề ngoài, còn xa mới đủ đánh tan pháp tắc của đối phương. Ha ha, ngươi đã hết chiêu rồi phải không? Trương Hằng vươn tay hút phá không kiếm vào trong tay, khí thế trên người lại ngưng tụ đến đỉnh cao, chậm rãi bước về phía hình chiếu. Hình chiếu trong quyển tranh thần bí đột nhiên biến mất, thay vào đó là 36 lốc xoáy ánh sáng, một cỗ lực lượng đại đạo trong xa xăm phun trào ra. Trương Hằng bổ tới một kiếm, khiến cho quyển tranh thần bí kia khẽ run lên, nhưng không tổn hại chút nào. Nhưng một kiếm qua đi, lốc xoáy ánh sáng trong quyển tranh kia lại ảm đạm một chút. Rõ ràng, Trương Hằng sử dụng phá không kiếm công kích kiếm ý cực mạnh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với công kích bình thường. Phúc xẹt. Trương Hằng đánh xong một kiếm, lại liên tục bổ ra 7-8 kiếm, đã thấy lốc xoáy ánh sáng trong quyển tranh kia ảm đạm từng chút. Nhưng vào lúc này, bên cạnh huyết thần trì xa xa truyền đến một trận kinh hô, là tiếng của Vân Dịch cùng Lạc Hà. Không tốt. Trương Hằng tương thông ý niệm với phân thân, nhìn lại phát hiện Huyền Long Đại Vương đột nhiên mang theo hai đại yêu thú cấp chân tiên, cùng với băng hỏa đảo bản tôn Uyên Hồng bước về phía hai người Lạc Hà. Đáng giận. Trương Hằng nổi giận, vội vàng bay về phía kia, nhưng bản tôn của hắn còn có một khoảng cách với bên đó. Vân Dịch lui ra. Lạc Hà đẩy Vân Dịch ra, mở tay giao nhau, hình thành một cái lốc xoáy màu xanh thật lớn. Đi. Lốc xoáy màu xanh đột nhiên mở ra, hình thành một cơn lốc lớn đánh về phía mấy người kia. Đom đóm nho nhỏ. Phục yêu tháp trong tay Huyền Long Đại Vương bắn ra một đoàn ánh sáng đỏ, lập tức đánh nát cơn lốc thanh thế to lớn kia. Các ngươi cuốn lấy hắn, để ta đi bắt sống đệ tử của Trương Hằng. Trên mặt Huyền Long Đại Vương hiện lên một tia âm lãnh, ra lệnh cho Uyên Hồng và hai yêu vật chân tiên. Vù, hắn nâng phục yêu tháp, bay về phía Vân Dịch. Mục tiêu của hắn là bắt sống Vân Dịch, cho nên không dám lấy thần thông công kích. Một tên tu sĩ độ kiếp kỳ làm sao thừa nhận được uy lực phục yêu tháp? Hèn hạ, ngươi đứng lại. Một cái phân thân của Trương Hằng ngăn cản Huyền Long Đại Vương, hai phân thân khác giúp Lạc Hà giải trừ nguy cơ. Hừ hừ, Trương Hằng, không phải là ngươi lãnh khúc với kẻ địch, che chở người một nhà hay sao? Để ta bắt sống đệ tử của ngươi, xem ngươi làm sao tranh giành trọng bảo với ta. Trong lòng Huyền Long Đại Vương âm thầm đắc ý, không tới một hai nhịp thở là hắn có thể bắt sống Vân Dịch. Ầm, phân thân Trương Hằng đuổi theo, một quyền phách không đánh tới Huyền Long Đại Vương. Sau lưng Huyền Long Đại Vương ngưng tụ ánh sáng vàng hình long lân như thực chất, cứng rắn chịu một kích này, thậm chí mượn thế đi tới trước. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên tiếp cận Vân Dịch, cách không hút vào tay. Thân hình Vân Dịch ngừng lại, không tự chủ lùi vào trong tay hắn. Ta không cho ngươi toại nguyện. Sư tôn hẹn gặp lại. Vân Dịch hét lớn một tiếng, mắt đỏ rực, thực lực tăng lên, nhảy vụt lên lao thẳng vào huyết thần trì bên cạnh. Bùm, hắn không chút chùn bước nhảy vào huyết thần trì, khí tức biến mất. Biến cố như thế làm cho Huyền Long Đại Vương giật mình sững sờ. Hắn không hề đoán được, đệ tử của Trương Hằng có khí khái như thế. Thà chết cũng không chịu để mình liên lụy sư tôn. Trương Hằng phát ra tiếng giống kinh thiên, gần như điên cuồng, ánh mắt lộ ra nổi giận sát khí ngập trời. Lạc Hà giật mình, tất cả mọi người nơi này đều ngừng động tác. Huyền Long, ta muốn bằm thây ngươi vạn đoạn. Trương Hằng bay đến gần, cơn giận ngập trời, mau ngăn hắn lại. Huyền Long Đại Vương lòng sinh sợ hãi, ra lệnh Uyên Hồng, hai yêu vật cấp chân tiên cản trở Trương Hằng. Bản tôn Trương Hằng sừng sừng đứng đó, ba đại phân thân lao tới từ ba hướng. Ong, trong phút chốc, bốn Trương Hằng hợp thành một thể, một cổ uy lực chấn nhiếp cổ kim phủ xuống khu vực này. Ầm, mặt đất khẽ run lên, thân thể Trương Hằng mạnh mẽ cao thêm 10 trượng, hóa thành kình thiên ma thần. A, tất cả mọi người bị khí thế ngập trời chấn nhiếp. Bú, Trương Hằng vung tay, vỗ lên băng hỏa đảo bản tôn của Uyên Hồng. Giác. Hòn đảo to như thế, Uyên Hồng có sở trường phòng ngự cũng vỡ nát thành bụi trong khoảng khắc. Miếu sát, Huyền Long, Trương Hằng nhìn chằm chằm Huyền Long Đại Vương. Nhanh, nhanh lên, nhanh cản hắn lại. Huyền Long Đại Vương thất kinh, hai đại yêu vật cấp chân tiên ngăn cản trước Trương Hằng. Vù, Trương Hằng như kình thiên ma thần há mồm, phun ra một đoàn khí. Hai đại yêu vật cấp chân tiên như tờ giấy, bị thổi ra mấy ngàn dặm. Đây là loại uy lực cỡ nào? Kình thiên ma thần, thông thiên triệt địa, ngạo thị cổ kim. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 668, thế không thể cản một cái tát vỗ chết bản tôn Uyên Hồng. Một hơi thở thổi hai đại yêu vật cấp chân tiên bay mất không thấy bóng. Kình thiên ma thần, chấn nhiếp toàn trường. Cảm giác này, thật mạnh mẽ. Trương Hằng cũng bị thực lực của mình lúc này kinh sợ. Lúc trước hắn hàng phục tiên bảo hình kiếm ở trong lĩnh vực không gian, hắn cũng đã dung hợp với ba đại phân thân, thực lực quả thật kinh người đáng sợ, thậm chí còn dễ dàng chiến thắng chân tiên hạ vị mấy bậc. Nhưng mà hôm nay, tu vi của hắn đã vượt trên một bậc nhỏ so với trước khi vào động phủ, thực lực tăng nhiều, dung hợp lại thì uy lực vượt quá dự đoán. Huyền Long, để mạng lại, Trương Hằng quát lạnh một tiếng. Sừng sững trên mặt đất nhìn chằm chằm Huyền Long Đại Vương trợn mắt há hốc mồm, giống như cự linh thần hồng hoang viễn cổ, giơ tay nhấc chân phát ra thần lực không thể tưởng tượng. Chỉ là khí thế phát ra từ trên người hắn, đã làm cho đám cường giả tâm thần run sợ, không dám đối diện. Thực lực Trương Hằng rất khủng bố, một hai nhân vật cấp chân tiên cũng không phải đối thủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, cùng nhau đối phó hắn. Chân tiên Tôn Húc Khải cùng chân ma hình cảnh, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Trước khi chưa phủ xuống hạ giới, bọn họ thật không thể ngờ mình sẽ sinh ra lòng sợ hãi với một cường giả hạ giới. Tiếp đó, hai người vội vàng thần niệm truyền âm với hai vị tán tiên tam tiên đảo. Mọi người ở đây liên hợp lại, có lẽ còn liều mạng được với Trương Hằng. Âm dương tán tiên nghe lời này, trong lòng có chút do dự, hỏi ý Ngê Thường Tán Tiên. Ngê Thường Tán Tiên cảm nhận uy lực dung hợp của Trương Hằng, thở dài yếu ớt, chúng ta nên buông tha đi, dù cho liên hợp mọi người ở đây, cũng không thể chiến thắng hắn được. Ngay cả Thái Thượng Yêu Long Hoàng phủ xuống hình chiếu, thi triển pháp tắc chí cao cũng không làm gì được Trương Hằng, huống chi là chúng ta. Xin lỗi, chúng ta sẽ không tham dự. Âm Dương Tán Tiên quyết đoán từ chối. Lúc này Trương Hằng mang đến cho hắn một loại ảo giác hoàn toàn không thể chống lại. Chính vào lúc này, Trương Hằng một chân đạp mặt đất, thân hình bắn ra như đạn pháo. Mặt đất khu vực gần đó rung động, sàn nhà huyết thần đại điện không thể phá vỡ. Những nơi Trương Hằng bước qua đều xuất hiện hai dấu chân lòm xuống. Bù, thân thể cao lớn như ma thần kéo theo bóng ma khủng bố, khoảnh khắc bay đến gần Huyền Long Đại Vương. Huyền Long Đại Vương muốn tránh cũng không được, cắn răng một cái, đánh ra Tiên Bảo Phách Thiên Trùy. Một cổ thuộc tính trọng lực áp bách không gian ập tới. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, không né không tránh, trực tiếp vung tay lên, đón đỡ Tiên Bảo phi phàm sắc bén này. Huyền Long Đại Vương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh thế hải tục dũng mãnh tràn qua, xuyên thấu qua Phách Thiên Trùy tràn vào cánh tay mình. Thoáng cái, cả cánh tay của hắn đã mất đi cảm giác. Bù, Phách Thiên Trùy rời tay bay đi, rơi vào trong huyết thần trì. À, biến cố như thế, làm Huyền Long Đại Vương không ngờ tới. Trương Hằng không nói nhiều, lại đánh tới một quyền. Rắc, thân thể Huyền Long Đại Vương đứt vỡ từng đoạn, trong ánh sáng vàng rung động, hóa thành bụi phấn. Trương Hằng ngạo nghễ đứng ở không trung một lát, cũng không thấy thân thể Huyền Long Đại Vương tái tạo lại. Hừ, lực lượng của ta vượt xa phạm vi mà bất diệt thân của ngươi có thể thừa nhận, xem ngươi làm sao bất tử bất diệt. Trương Hằng không khỏi cười lạnh. Ngay lúc này, chỗ thân thể Huyền Long Đại Vương mất mạng, xuất hiện một đoàn ánh sáng vàng xanh giao nhau, truyền ra một cổ ý chí tinh thần. Trương Hằng nao nao, bỗng nhiên phản ứng lại. Nhất định đó là ý chí của Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Trương Hằng đột nhiên vung tay, chộp lấy đoàn ý chí kia. Cổ ý chí tinh thần kia phóng ra uy lực to lớn không gì sánh bằng, đánh văng Trương Hằng ra. Bù. Tiếp đó, đoàn ý chí tinh thần kia bay thẳng đến bản đồ lập thể 36 giới thu nhỏ. Không xong. Trương Hằng cảm thấy không ổn. Nếu để cho đoàn ý chí tinh thần kia dung hợp với hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng, không biết sẽ sinh ra biến cố gì. Nhưng mà tốc độ đoàn ý chí tinh thần kia quá nhanh, gần như thuấn di bay đến trước quyển tranh kia. Không ngừng lại chút nào, đoàn ý chí tinh thần kia tiến vào bản đồ lập thể 36 giới thu nhỏ. Thoáng cái, 36 lốc xoáy ánh sáng trong quyển tranh thần bí bùng lên hào quang, ngưng thực gấp mấy lần, làm cho người ta cảm giác chân thực hơn. Lốc xoáy ánh sáng biến mất, thay vào đó là hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Sau khi dung hợp ý chí tinh thần của mình, lực lượng hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng mạnh lên gấp mấy lần. Ngay sau đó, dị biến sinh ra. Bù, hình chiếu kia lại nhảy ra khỏi quyển tranh thần bí, bục một cái thuấn di đến trước mặt Trương Hằng. Trương Hằng vô cùng kinh ngạc, các tu sĩ khác ở nơi này cũng ngây ngốc sững sờ. Cái bóng đứng ở đối diện chính là cường giả thượng giới. Hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng, được xưng Long Thần bất diệt thân thể đệ nhất 36 giới. Từ một trình độ nào đó mà nói, kẻ địch mà Trương Hằng gặp phải chính là bản nhân Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Trương Hằng, ngươi mang đến cho ta bất ngờ quá lớn, tiềm lực lớn như thế, thậm chí có khả năng vượt qua bổn hoàng. Khó trách ngay cả Vũ Vô Cực cũng coi trọng ngươi như thế. Đáng tiếc, hiện giờ ngươi gặp bổn hoàng, ta tuyệt đối sẽ không ngốc giống như Vũ Vô Cực, để mặc cho ngươi trưởng thành. Bất cứ tồn tại nào có thể uy hiếp tới bổn hoàng, đều phải bị bóp chết từ trong nôi. Giọng nói hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng dần dần lạnh băng. Trương Hằng nghe vậy, không khỏi cười lạnh. Chỉ dựa vào điểm này, Trương Hằng ta có thể kết luận cảnh giới chân chính của ngươi kém hơn Vũ Vô Cực. Khó trách hắn có thể siêu thoát 36 giới. Còn ngươi chỉ cực hạn trong mảnh thiên địa này. Bởi vì lòng dạ hắn có thể bao dung một mảnh thiên địa, còn ngươi lại không độ lượng như thế. Giống như bị nói trúng yếu hại, cảm xúc Yêu Long Hoàng lại sinh ra dao động. Ha ha, bị một tên tu sĩ hạ giới như ta đánh trúng chỗ yếu trong lòng, ngươi nổi giận. Trương Hằng tràn ngập châm chọc nói, ngươi muốn chết. Thái thượng yêu Long Hoàng nổi giận gầm một tiếng, đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm, không gian cả một khu vực theo một quyền của hắn đè ép về phía Trương Hằng. Trương Hằng hoảng sợ, nói thế nào thì đối phương cũng là cường giả nghịch thiên thượng giới. Động một cái là có thể phát huy uy lực tự nhiên thiên địa. Trên cảnh giới, mình còn kém quá xa. Đoạn không quyết, Trương Hằng nhấc tay, cửu vực luyện thiên bảo tháp bỗng nhiên phủ xuống trong hư không. Nhất đạo ánh sáng vàng nhạt hoa lệ mạnh mẽ bổ ra lực ngưng tụ không gian trong khu vực này. Vù, thân hình Trương Hằng chợt lóe, tiếp đó xông đến trước mặt hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng, vung nắm tay ngang nhiên đánh tới. Ầm, uy lực, một quyền, thần lực phá trời. Hình chiếu kia vung tay, đỡ lấy một quyền này. Bịch bịch bịch, thân hình hình chiếu liên tục lui ra mấy bước, trong lòng hoảng sợ. Trương Hằng sau khi dung hợp lại có được lực lượng mạnh mẽ như thế. Chết đi. Trương Hằng liên tục ép sát, vung tay chộp lấy cổ họng hình chiếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 669, cắn nuốt A. Hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Bị ưu thế lực lượng của Trương Hằng áp bách, lập tức bị chế trụ. Chết cho ta. Trương Hằng tăng thêm lực lượng, sát khí trong mắt kéo lên đỉnh điểm. Hình chiếu của ta không phải thực thể, cũng không phải phân thân năng lượng, xem ngươi làm sao giết được ta. Hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng dùng ánh mắt châm chọc nhìn Trương Hằng, cho dù không thể nói chuyện, vẫn biểu đạt rõ ràng ý của mình. Giết ngươi không được, ta không tin. Cánh tay Trương Hằng tản mát ra ánh sáng vàng như thực chất, cơ bắp như sắt thép. Trên thân thể như thần khổng lồ của hắn đột nhiên xuất hiện một cổ uy thế hủy thiên diệt địa. Thân thể hình chiếu biến hình theo đó, nhưng không có tan vỡ hay gãy nát. Không phải thực thể, cũng không phải phân thân năng lượng. Trước mắt chỉ là một cái hình chiếu. Hình chiếu, làm sao giết được? Trương Hằng liền có cảm giác như đánh vào trong hư không. Từ Tam Tinh vực đến Chu Vương Triều, trải qua không biết bao nhiêu những trận chiến lớn nhỏ. Mới lần đầu gặp phải tình huống như thế này. Chẳng lẽ hình chiếu này đúng là không thể giết được? Trong lòng Trương Hằng có chút nghi hoặc, nhưng liền bị quyết đoán thay thế. Sở dĩ giết không chết, chỉ là vì lực lượng của mình còn chưa đủ trình độ. Nếu không thì nếu chân chính có đủ lực lượng, đừng nói hình chiếu, ngay cả hư không cũng bị đánh nát. Xem ra ngươi còn không rõ cái gì gọi là hình chiếu. Hình chiếu chính là cái bóng do bản tôn của ta bắn vào trong thế giới này. Nếu ngươi muốn tiêu diệt nó, trừ khi lực lượng của ngươi có thể xuyên thấu qua hàng rào hai giới, tổn thương đến bản tôn của ta ở thượng giới. Hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng không ngừng cười to, xì mũi khinh thường biểu hiện của Trương Hằng, giống như thấy được chuyện buồn của nhất trên đời. Thì ra hình chiếu hình thành như thế, muốn tiêu diệt nó, cần có được lực lượng xuyên thấu qua hàng rào hai giới, thậm chí tổn thương đến bản tôn Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Trương Hằng ngoài mặt bình tĩnh, lực lượng trên tay bùng nổ như núi lửa, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý hình chiếu này. Không đúng. Đột nhiên, trong đầu Trương Hằng hiện lên một tia linh quang, tìm được một tia sơ hở. Trước đó, hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng chỉ có thể đứng ở trên bản đồ lập thể 36 giới thu nhỏ, không thể đi ra công kích. Nhưng mà từ khi đoàn ý chí tinh thần kia dung nhập vào quyển tranh thần bí, liền xảy ra thay đổi. Điều này chứng minh cái gì? Khóe miệng Trương Hằng lộ ra một tia trào phúng, nhìn hình chiếu gần trong gang tấc, hời hợt nói, thì ra ngươi đang chỉ ta đi sai hướng. Có ý gì? Hình chiếu nao nao, nếu không tổn thương được ngươi, cũng không tổn thương được ngươi ở thượng giới, như vậy để ta tiêu diệt ý chí tinh thần của ngươi. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia hung ác. Một đoàn ý chí tinh thần mạnh mẽ kéo ra từ trong tay, ép vào trong hình chiếu, va chạm vào đoàn ánh sáng xanh vàng bên trong. Ầm, uy lực ý chí vô hình lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, các tu sĩ còn lại ở đây bị uy thế vô hình bức ra thật xa. Bất luận là chân tiên, chân ma, hay là hai tán tiên tam tiên đảo còn lại, hoặc là Lạc Hà đứng nhìn từ xa, đều không dám tham dự vào chiến đấu trình tự này. Bọn họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chờ đợi kết quả chiến đấu. Trương Hằng ở trên hư không, giằng co với hình chiếu kia thật lâu. Hai người đang tiêu hao ý chí tinh thần. Tình huống không ổn, ta vận dụng ý chí tinh thần kém hơn hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Chờ ta hao hết lực lượng ý chí, đối phương tối thiểu còn giữ lại được hơn một nửa lực lượng ý chí tinh thần. Trương Hằng dần dần có chút quá sức, chán toát mồ hôi hột. Trên mặt hình chiếu vẫn cười châm chọc, Trương Hằng, ngươi buông tha dãy rủa vô nghĩa đi. Hôm nay ở 36 giới, bất cứ kẻ nào dám đối nghịch với ta, đều không thể có kết cục tốt. Hừ, buông tha dãy rủa không ý nghĩa, chính là ngươi mới đúng. Trương Hằng hít sâu một hơi, sâu trong nguyên linh, một đạo dấu ấn tia chớp màu đen không ngừng lóe lên. Từ sau khi tiến vào công pháp tầng 3, hư không hỏa diễm vẫn dung hợp với nguyên linh của Trương Hằng, dùng để bảo hộ linh hồn bản chất của người tu chân. Nói từ một trình độ nào đó, hai thứ là một chỉnh thể. Nếu tế ra hư không hỏa diễm, bất diệt kim thân của Trương Hằng sẽ xuất hiện sơ hở lớn nhất, thậm chí uy lực giảm mạnh, bị kẻ địch thừa cơ tiêu diệt linh hồn. Nhưng mà đến hiện giờ, Trương Hằng cũng không lo thế được nữa. Ngoài lá bài sát thủ này ra, hắn nghĩ không ra còn có phương pháp nào tiêu diệt hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Một cỗ dao động kỳ lạ truyền ra từ trên tay Trương Hằng. Ánh mắt hình chiếu nhìn chằm chằm ngọn lửa trong suốt cùng dấu ấn màu đen không ngừng lóe lên trong tay Trương Hằng, không khỏi lộ ra cảm giác hoảng sợ. Thậm chí, có một cỗ cảm giác nguy cơ xuyên thấu qua hình chiếu truyền đến bản tôn của hắn ở thượng giới. Hư không hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu qua hình chiếu, chạm đến ý chí tinh thần của Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Thoáng cái, một lực hút như nguyên thủy truyền đến từ hư không hỏa diễm, kéo đoàn ánh sáng xanh vàng giao nhau vào bên trong nó. Hình chiếu gần như kinh hãi hô to, vù, giãy giụa một lát, đoàn ý chí tinh thần kia cũng không thoát khỏi lực kéo của hư không hỏa diễm, nháy mắt bị cắn nuốt. Theo ý chí tinh thần tan biến, hình chiếu Thái Thượng Yêu Long Hoàng lập tức biến mất tăm. Bản đồ lập thể 36 giới thu nhỏ liền bốc lên một làn khói, đột nhiên bốc cháy, chỉ khoảng khắc liền thành hư vô, lưu lại mùi khét khó ngửi. Sau khi cắn nuốt đoàn ý chí tinh thần này, Trương Hằng liền cảm giác trong đầu mình xuất hiện thứ gì đó. Đó là, ở sâu trong linh hồn của Trương Hằng, xuất hiện một đốm sáng màu vàng nhạt, tản ra một cỗ ý chí hủy diệt cắn nuốt mạnh mẽ. Đó là ý chí tinh thần của ta. Trương Hằng mừng như điên. Theo hắn biết, chân tiên thượng giới còn không có tư cách sở hữu ý chí tinh thần thuộc về mình. Thời điểm trước đó, ở sâu trong linh hồn hắn đã hình thành ý chí tinh thần sơ hình. Lúc này cắn nuốt ý chí tinh thần của Thái Thượng Yêu Long Hoàng, ý chí tinh thần sơ hình kia nảy mầm, chiếm được dinh dưỡng bổ sung, lập tức điên cuồng trưởng thành. Cùng lúc đó, hư không hỏa diễm cắn nuốt đoàn ý chí tinh thần kia, rõ ràng lớn mạnh hơn nhiều. Đoàn ý chí tinh thần kia bị hư không hỏa diễm cắn nuốt, chỉ có một nửa bị Trương Hằng lấy được, một nửa khác bị hư không hỏa diễm chiếm đi. Cho nên, chỉ cần không ngừng cắn nuốt, hư không hỏa diễm cũng có thể trưởng thành không giới hạn, thậm chí đạt đến bước làm cho thần ma phải sợ hãi. Chuyển động một lúc giữa không trung, hư không hỏa diễm kêu vang mấy tiếng, liền trở về cơ thể Trương Hằng, dung hợp cùng nguyên linh của hắn. Phù, làm xong những chuyện này, Trương Hằng thở nhẹ một hơi, ánh mắt thoáng nhìn qua những cường giả còn lại ở nơi này.